Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 475. Hắc sát lệnh đại nghịch chuyển lực, ấy, có hay không, hồng mông tử khí, Thẩm Long lúng túng cười một tiếng, lời nói này có chút khó khăn, bất quá hắn trong tay hồng mông tử khí, đã dùng hết, lần kia đấu giá hội. Thẩm Long lưu lại 100 đầu hồng mông tử khí khẩn cấp. Nào nghĩ tới cuối cùng chỉ là khai thiên tích địa. Liền dùng hết, bất quá cũng cho thuyền rồng chữa trị. Chó ngáp phải ruồi. Tam nữ đột nhiên một trận cổ quái nhìn xem Thẩm Long. Lập tức cười khanh khách. Tiểu Đinh đương nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Vòng eo loạn chiến. Thẩm Long hung hăng trừng mắt liếc. Nhà đầu này thật là có liệu. Hạo Thiên, chẳng lẽ ngươi liền không nhìn chiến lợi phẩm của mình sao? Họa Mi bất đắc dĩ nhìn xem Thẩm Long, lập tức tay trắng nhẹ nhàng kéo lấy một cái màu tím cổ phác hộp. Giao cho Thẩm Long nói, nạc, cái này cho ngươi, bên trong có được 1000 đầu hồng mông tử khí. Đây đều là ngươi những năm này chém giết địch nhân chiến lợi phẩm. Bên trong một bộ phận, Thẩm Long đại hỉ. Cười hắc hắc một chút, hắn đối với khoản, luôn luôn đều là mơ hồ, có mấy đầu hồng mông tử khí đều muốn số mấy lần. Phí thần phí lực, về sau liền giao cho mình nữ nhân xử lý. Thế nhưng là lúc này, các nàng đồng loạt bế quan, lĩnh hội cái kia đại đạo đạo tắc, Thẩm Long không có giúp đỡ, cũng lười động những vật kia, dù sao hiện tại Thẩm Long không thiếu đồ vật. Mà vừa vặn thiếu khuyết hồng mông tử khí, Thẩm Long đưa tay mượn trước một điểm, sau đó trả lại, nhìn xem 1000 hồng mông tử khí. Hắn ngây ra một lúc, lập tức hỏi, những thứ này, đều là chiến lợi phẩm của ta. Cái kia còn có giả. Mẫu đơn tiên tử cũng là im lặng nhìn xem Thẩm Long. Lập tức nói, ngươi cũng không nhìn một chút. Người giết những cái kia đều là đế tôn tu vi, kém nhất cũng là đế tôn ra ngoài. Cái nào đế tôn không có mấy phần vốn liếng, một đầu hồng mông tử khí, đối bọn hắn tới nói, lại coi là cái gì? Thẩm Long cười khổ một tiếng, lập tức cầm cái kia hồng mông tử khí, lại là có chút bất đắc dĩ nói, cái kia đa tạ các ngươi, hỗ trợ cho ta chỉnh lý những vật kia. Tiểu Đinh đương đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, cũng không phải giúp không, chúng ta muốn thu lấy chỗ tốt, nói cho ngươi, chúng ta tối thiểu nhất cần phân đi một nửa chiến lợi phẩm. Chấm ngoặc kép, cần phải, Tiểu Đinh đương đang muốn chuẩn bị cò kè mặc cả, nào nghĩ tới Thẩm Long gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Một bụng tài hoa, lập tức không có chỗ đi, trở về sau. Thẩm Long lấy ra một đầu hồng mông tử khí, sau đó thôn phệ luyện hóa, lập tức bắt đầu ngưng kết ba ấn, một bên ngưng kết, một bên chờ đợi thuyền rồng khôi phục, còn có hồng mông chuông kết quả cuối cùng, đối với thượng phương bảo kiếm, cũng không phải là Thẩm Long không muốn lập mệnh chi bảo, mà là thật không có thực lực kia, Thẩm Long nhục thân, đã trong mắt bị hao tổn. Hắn cần chữa trị, cho dù là có được tàng thanh quả, cũng cần một đoạn thời gian ăn dưỡng. Hắn lẳng lặng khoanh chân ngồi tại thuyền rồng phía trên, nhìn xem cái kia hắc sát chi khí tràn ngập, càng thêm nồng nặc, ngoại giới chiến đấu, sẽ không bởi vì Thẩm Long đình chỉ mà đình chỉ, ngược lại càng phát ra kịch liệt. Cuối cùng, trăm vạn năm trôi qua, trên thuyền rồng hắc sát chi khí càng phát ra mỏng manh, nhưng là vẫn không có đình chỉ, còn có hồng mông chuông không có biến hóa. Đương nhiên, dùng một đầu hồng mông tử khí, ngưng ấn vẫn còn có chút hiệu quả, nhưng là ba ấn không có khả năng ngưng tụ thành một thể. Đây là Thẩm Long cảm giác, mệnh cách của hắn chi lực, còn là chưa đủ, có lẽ, chờ ta tu vi tiến thêm một bước. Ngưng tụ thành thứ bảy tòa đại lục thời điểm, có lẽ có thể, chấm ngoặc kép, Thẩm Long nỉ non, cuối cùng nhìn xem cái kia cái cuối cùng thân ảnh, Bên cạnh hắn, ngủ một tôn ngủ mỹ nhân, thân thể yểu điệu, thân thể yêu nhã, cao quý xinh đẹp, còn có trăm vạn năm, ngươi là có hay không có thể tỉnh lại đâu. Thẩm Long khóe mặt giật một cái, lập tức khẽ mỉm cười nói, cũng chỉ có tại ngươi ngủ say thời điểm, ta mới có thể cách ngươi gần như thế à. Hắn cười khổ một tiếng nói, mặc dù phân thuộc viễn cổ thần thú huyết mạch, nhưng là ở trước mặt ngươi, ta đều là có chút tự ti, giống như để ngươi một mực ngủ say, ta một mực nhìn lấy dạng này ngươi. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long không hiểu thấu nói một câu, lập tức đột nhiên sững sờ, bởi vì có người triệu hoán Thẩm Long. Thẩm Long xuất ra một cái màu đen hộp, mở ra hộp, bên trong một viên lệnh bài, hắc sát lệnh. Thẩm Long nhíu mày, lập tức cười mắng một tiếng nói, cái này hỗn đản, hắc sa lệnh bài không phải để cho ta tìm hắn hỗ trợ sao? Tại sao có thể như vậy? Thẩm Long tiếp vào trường mâu hắc sát lệnh, đạt được trường mâu hữu nghị về sau, đã đem đến luyện hóa, cho nên trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được trường mâu cảnh ngộ. Hắn nhả rãnh một câu, lập tức kích phát lệnh bài. Trong nháy mắt, một đạo lỗ đen xuất hiện, Thẩm Long chui vào trong đó. Về sau trời đất quay cuồng, bên tai nghe được một trận tiếng la giết, mà một đạo kiếm quang đã kích phát mà tới. Thẩm Long quát to một tiếng nói, Trường Mâu, ngươi hỗn đản này, cũng không chọn một an toàn một điểm địa phương. Không có chỗ, sao ngươi bây giờ địa phương an toàn hơn? Huynh đệ, Trường Mâu thanh âm mang theo vẻ vui sướng. Hắn đưa ra ngoài lệnh bài, cũng có thể vi lệnh bài chủ nhân không màng sống chết. Lúc này hắn tán đồng, mà đạt được lệnh bài, cũng có thể cảm giác được cảnh giới của hắn gặp. Nếu là tại nguy hiểm, có thể không đến, mà căn cứ thời gian, Trường Mâu trong nháy mắt liền có thể nhìn ra được. Thẩm Long không có do dự chút nào, trực tiếp lại tới, keng một tiếng, Thẩm Long bảo kiếm xuất thế, sắc bén không chịu nổi, kiếm kia thanh âm vang lên giòn giã, trước mặt một trận đao quang, hét lên rồi ngã gục. Thẩm Long chạy ra địch nhân kia chiến trận, nhìn thoáng qua hình thức, dựa vào, chi, Thẩm Long nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem cái kia cầm một thanh phá cây quạt quạt lông tiểu đội trưởng. Lúc này tóc tai bù xù, cùng hai tôn đạo tôn rằng co, mà thuộc hạ đế tôn, mặc dù tử thương không nhiều, nhưng là vậy tình cảnh khó xử. Các ngươi đến cùng đã làm gì người người oán trách sự tình? Tự nhiên để nhiều như vậy đạo hữu đến đây tiêu diệt. Thẩm Long nhìn xem bên ngoài một đám đế tôn, nói ít cũng có 3.000 cái, lập tức có chút tê cả da đầu. Chính mình một phương này, mới 300 cái, ngay tại quạt lông tiểu đội trưởng dẫn dắt phía dưới, phá vây mà ra, cái này căn bản là không có chút nào hy vọng phá vây. Thẩm Long trong nháy mắt tâm thật lạnh, thế nhưng là đột nhiên, ngay tại trường mâu đế tôn bên cạnh, một tôn đế tôn đột nhiên hét lớn, tốt, đã trường mâu đều bỏ được một viên lệnh bài, ta chiến phủ, lại có cái gì đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn nói xong, run chân bóp nát một viên lệnh bài, trong nháy mắt, lại là một cái lỗ đen hình thành, về sau rít lên một tiếng mà đến, hét lên, ai dám khi dễ nhà ta chiến phủ huynh đệ, cách lão tử, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, đã trường mâu cùng chiến phủ cũng bắt đầu, như vậy các huynh đệ, không muốn che giấu, đều xuất ra bản lãnh của mình tới đi, ba chúng ta trăm người đích thật là có chút ít, bất quá trường mâu cùng chiến phủ thật đúng là hẹp hòi. Bản tôn có thể xuất ra hai cái hắc sát lệnh, vừa vặn giải quyết tình hình khẩn cấp, chấm ngoặc kép, một đám đế tôn từng cái xuất ra lệnh bài, mỗi một cái đều là hắc sát lệnh, Thẩm Long trong nháy mắt liền giác ngộ, tình cảm, những thứ này hắc sát quân đoàn, chính là như thế kết giao bằng hữu, ngày đó nguy cơ, trực tiếp bóp nát hắc sát lệnh, triệu tập bọn hắn qua nha. Thẩm Long cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trường Mâu, mà Trường Mâu Đế Tôn đột nhiên cười hắc hắc, cái giám đỉnh chạy tới, đối với Thẩm Long an ủi, huynh đệ, ngươi muốn tin tưởng ta, cái này hắc sát lệnh, chính là ta chúa tể triệu hoán lệnh bài, tìm kiếm viện trợ một cái phương thức, liền tựa như một mực xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau loại kia, chấm ngoặc kép. Trường Mâu Đế Tôn đi ra giải thích, Thẩm Long bất đắc dĩ lắc đầu, vị chiến thần này thật đúng là chơi vui, hắn quát to một tiếng, nhàn thoại nói ít, trở về lại bàn về, hiện tại chủ yếu nhất là, giết bọn hắn. Thẩm Long hướng Quạt Lông tiểu đội trưởng vọt tới, bởi vì hắn nhìn thấy, cùng Quạt Lông rằng co hai vị đạo tôn bên trong. Trong đó một vị chính là vị kia đánh lén Thẩm Long cự đầu. Thẩm Long vọt tới, trực tiếp một kiếm bổ ra, kiếm quang như hồng, trực tiếp nghiền ép. Thẩm Long ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo tôn, không nháy một cái, mà cái kia đạo tôn nhìn thấy Thẩm Long, tự nhiên trực tiếp từ bỏ Quạt Lông tiểu đội trưởng, đi thẳng tới Thẩm Long phụ cận, trong tay một thanh màu xám dao găm. Tựa như muốn đem tất cả ánh sáng đầy đều hút vào trong đó. Cuối cùng, lại gặp được ngươi, lần trước chẳng lẽ còn không đủ sao? Cái kia đạo tôn nhìn thấy Thẩm Long, thần sắc âm lãnh, đột nhiên trong tay pháp bảo tung bay, hóa ra một đạo quỷ dị tia sáng, thuận thế cắt chém, liền muốn cận thân, Thẩm Long lui một bước, vừa vặn tránh ra cái kia màu xám thần mang. Kiếm quang phảng phất tấm lụa, quấn quanh cái kia đạo tôn, tấm lụa phía trên, hiển hiện một cái thế giới, một cái xã hội hình thái, sinh động như thật, cái kia đạo tôn khóe miệng trào phúng, nói, non nớt trò xiếc, thần thông như thế, liền có thể vây khốn bản tôn, bất quá lập tức trên mặt hắn cười lạnh đọng lại, hắn đột nhiên quát to một tiếng. Lập tức thân thể hư hóa, thế nhưng là tại cái kia tấm lụa bên trong, tựa như thân thể của hắn, căn bản hư hóa không được. Thẩm Long lạnh lùng nhìn xem, lập tức hét lớn một tiếng, rút kiếm xông tới, vì chờ giờ khắc này, hắn đã chờ rất lâu. Một chiêu này, chuyên môn vì vây khốn cái này đạo tôn, mà Thẩm Long tu vi nguyên nhân, lần này vây khốn. Vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, cũng là một hồi này, Thẩm Long kiếm quang đã lần nữa rơi xuống, ngay tại đạo tôn gào thét thời điểm, cái kia thượng phương bảo kiếm, một kiếm đâm vào ấn đường, cái kia đạo tôn mới đầu hoảng sợ, bất quá sau đó cảm giác được Thẩm Long tu vi, trong mắt lấp lóe trào phúng, cho dù là Thẩm Long đâm trúng. Nhưng là vẫn không có nhìn thấy cái kia đạo tôn hoảng sợ, mà là xem thường Thẩm Long, bởi vì chí tôn làm sao có thể giết được đạo tôn, thế nhưng là hắn không để ý đến một điểm, bình thường chí tôn thật sẽ cùng đạo tôn chiến đấu sao? Đáng tiếc, hắn hiểu được trễ, ngay tại hắn tránh thoát cái kia tấm lụa trói buộc, đang muốn xông đi lên thời điểm chạy trốn, một trận nguy cơ giáng lâm. Hắn lông tơ chợt lập, gầm thét liên tục, Thẩm Long nhưng cũng là một tiếng quát lớn. Thiên ấn, ngưng, cái kia đạo tôn, tối thiểu nhất cũng là năm ấn thiên ấn. Thẩm Long thiên ấn khẳng định so ra kém, thế nhưng là đột nhiên đúng vào lúc này. Huyền hư trung tàng quy linh ấn, đột nhiên từ hư không bên trong, giáng lâm thượng phương bảo kiếm, trong nháy mắt, ba đầu cự long. Từ bảo kiếm bên trong hóa ra, bay lên trời, từ hư không rơi xuống, đây đều là cái kia đạo tôn cuối cùng nhìn thấy hình tượng. Hắn nhìn thấy cái kia ba đầu cự long từ trên trời giáng xuống. Dương nanh múa vuốt, trực tiếp đem hắn cho diệt sát, thật cường hãn, cái này ba ấn, không có năng lực công kích. Thẩm Long hơi nghi hoặc một chút, năm đó lão long giới thiệu. Thế nhưng là thuận miệng nói một câu, thứ này không có năng lực công kích, bất quá là phụ trợ tu luyện một bộ công pháp, chấm ngoặc kép, Thẩm Long lập tức bảo trì thái độ hoài nghi, Thẩm Long khiếp sợ nhìn xem trong thức hải trấn áp ba cái kia ấn tỷ. Thật lâu không nói, hắn bị chấn kinh, không hề nghi ngờ, mà đồng dạng bị khiếp sợ. Còn có trên chiến trường quần hùng, từng cái trợn mắt hốc mồm, theo cái kia một tôn đạo tôn bị diệt. Đột nhiên Thẩm Long bên người xuất hiện ba tôn đạo tôn, Thẩm Long lập tức trợn mắt hốc mồm, hú lên quái dị tranh thủ thời gian né tránh. Trường Mâu Đế Tôn hét lớn một tiếng nói: "Hạo Thiên, bên này đi." Hơn 3000 vị đế tôn, tối thiểu nhất 30 vị đạo tôn, vừa rồi cái kia quạt lông tiểu đội trưởng cũng bất quá cùng hai tôn đạo tôn rằng co, theo lần này một cái đạo tôn vẫn lạc, đột nhiên để những đạo tôn đó nổi giận, trực tiếp toàn bộ xông lên, muốn đem quạt lông tiểu đội trưởng một đám cho ngập đầu. Quạt lông hét lớn một tiếng, trên thân bỗng toát ra một viên đen nhánh lệnh bài. Nói ít cũng có 7-8 mai, lập tức hắn hét lớn một tiếng: "Các vị đạo hữu, mời hiện thân một chợ." Trong nháy mắt, ở xung quanh hắn xuất hiện 8 cái lỗ đen, lập tức từng cái đang mặc hắc khải chiến sĩ từ trong đi ra, bọn hắn nhìn cũng không nhìn một chút hình thức, trực tiếp xông lên đi, cùng những đạo tôn đó chém giết. Ngoại trừ quạt lông tiểu đội trưởng, phía sau hắn cái kia 8 cái hộ vệ lúc này vậy riêng phần mình xuất ra một viên, triệu hồi ra 8 tôn đạo tôn. Bởi vì lần này không có lần trước trận pháp kia phong ấn, cho nên triệu hoán phi thường thuận tiện, trọng yếu nhất vẫn là cái lệnh bài kia cường hãn thuộc tính, tự nhiên có thể vượt qua thế giới bích chướng, còn có vị diện bích chướng trực tiếp truyền tống tới. Đương nhiên loại lệnh bài này cũng là có hạn chế, vượt qua vị diện bích chướng truyền tống, mỗi một cái hắc sát chỉ có thể cô đọng một viên, cái này cần hắn lấy tự thân tinh huyết ấm dạng, cần rất nhiều chân quý vật liệu, còn có xin chiến thần chúa tể hạ xuống ý chí khai quang, rất nhiều nơi đều rất phức tạp, mà quạt lông tiểu đội trưởng cũng là chỉ có được một viên. Nhưng là hắn triệu hồi ra 8 cái đạo tôn, đó là bởi vì cái này 8 cái hắc sát lệnh cũng không phải là có thể vượt qua vị diện, chỉ là tại trong phạm vi nhất định triệu hoán giúp đỡ. Ngoại trừ cái này 16 cái, cái kia còn lại 300 đế tôn bên trong cũng có mười mấy triệu hồi ra đạo tôn, lúc này đạo tôn số lượng đã coi như là ngang hàng. Trường Mâu nhìn xem kia từng cái thịt đau dáng vẻ, đột nhiên nhếch môi cười. Thẩm Long không hiểu thấu hỏi một câu: "Thế nào?" Bởi vì những thứ này đạo tôn xuất hiện, ba cái kia vây quanh chính mình đạo tôn, y nguyên tìm khắp tìm đạo tôn địch nhân chiến đấu, căn bản không để ý tới Thẩm Long. Thẩm Long khó được thanh nhàn, vừa vặn nhìn xem Trường Mâu Đế Tôn âm đáng dáng tươi cười, lập tức hỏi một câu: "Hắc hắc, Hạo Thiên, ta đưa cho ngươi hắc sát lệnh, chính là trong tay của ta quy cách cao nhất một loại hắc sát lệnh. Hơn nữa ngươi tại trong quân doanh, căn bản cũng không có cái gì hao phí. Tấm lệnh bài kia, sau này còn có thể sử dụng, nhưng là bọn hắn, chấm ngoặc kép." Trường Mâu Đế Tôn chỉ những cái kia chiến đấu đế tôn, nói: "Bọn hắn đại đa số đều là vượt qua vị diện triệu hoán. Tấm lệnh bài kia xem như báo hỏng. Cho dù là đội trưởng, trong tay hắn 8 khối lệnh bài cũng là muốn nát." Thẩm Long nhìn xem cái này muộn tao ra hỏa, tự nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Hắn quát to một tiếng nói: "Ta cảm thấy chuyện này tất yếu để tiểu đội trưởng biết một chút." Chấm ngoặc kép. "Uy, Hạo Thiên, ta thế nhưng là đã cứu ngươi." Chấm ngoặc kép. "Tựa như là ta cứu được ngươi đi." "Mặc kệ ai cứu được ai, dù sao chúng ta là quá mệnh giao tình, tiểu tử ngươi sẽ không đem ta hướng trong hố lửa đẩy a." Thẩm Long liếc mắt mới nói: "Giết đi, chúng ta chỉ có 600 không đến đế tôn, người ta 3000 đâu, thật sự là đáng tiếc, nếu là có thể, ta Hồng Mông Chuông có thể tới một chút. Thế nào? Trường Mâu Đế Tôn nghi ngờ hỏi. Đúng rồi, hiện tại cũng nên xuất hiện đi. Ba đầu chân mệnh thần cấm mà thôi nha. Làm sao có như thế dài răng rạc? Thẩm Long lông mày nhíu lại. Hỏi, trong tay ngươi ba đầu chân mệnh thần cấm pháp bảo rất nhiều sao? Ta muốn cái kia làm gì? Lại dùng không ra hắn toàn bộ uy năng. Trường Mâu Đế Tôn ngược lại là lưu manh. Trực tiếp tới một câu. Để Thẩm Long trong miệng lời nói cho phá hỏng. Nhanh lên một chút đi. Giết bọn này Đế Tôn. Chúng ta đi đối phó Đạo Tôn. Thẩm Long bất đắc dĩ liếc mắt. Làm sao lại không có phát hiện. Cái này Trường Mâu Đế Tôn như thế muộn tao đâu. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ. Lúc ấy vừa vặn gặp được Trường Mâu Đế Tôn. Cao ngất kia thân ảnh. Tựa như chiến mâu. Đâm rách bầu trời. Cái kia lạnh lùng ánh mắt. Tựa như có thể nhìn thấu tương lai. Còn có cái kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Để cho dù là Thẩm Long. Cũng bị loại khí chất này chiết phục. Đây chính là hoàn mỹ thế ngoại cao nhân. Càng máu lạnh sát thủ. Lại thêm khí chất hình nam A. Bất quá bây giờ. Thẩm Long đối với Trường Mâu giác quan. Nát một chỗ. Không đến người kia liên hợp. Ngược lại là ăn ý. Lúc đầu hai người đơn độc. Những đế tôn đó căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng là hiện tại. Hai người liên thủ. Thẩm Long ở phía trước giả thoáng một chiêu. Phía sau một cây chiến mâu. Đột nhiên A đâm xuyên qua địch nhân kia đầu lâu. Chết không nhắm mắt. Mà về sau Trường Mâu hồi mã. Xoay tròn nửa xung quanh đâm về phía sau. Cái kia sau lưng chuẩn bị đến đánh lén đế tôn. Cuống quýt chống đỡ. Trường Mâu đâm xuyên phòng ngự. Nhưng là bất lực vì kế. Thẩm Long thượng phương bảo kiếm. Đã xẹt qua một đạo huyền diệu quỹ tích. Một cái đầu lâu bay lên. Cái kia trên khuôn mặt. Vẫn như cũ hiển lộ lấy ngăn trở cái kia chiến mâu một kích may mắn vẻ mặt. Tương đối mà nói, hắc sát quân đoàn chuẩn bị chiến đấu mặc dù hùng hậu. Nhưng là còn không có cuồng vọng đến. Mỗi người đều có được một kiếm chủ làm thịt chi khí hình thức ban đầu. Cho nên ngược lại sức chiến đấu không bằng Thẩm Long. Bất quá hắc sát quân đoàn ở giữa ăn ý. Vậy phi thường hoàn mỹ, bọn hắn liên hợp lại. Rào sát địch nhân, phi thường mau lẹ, đợi đến địch nhân tạo thành trận pháp đến ám sát, đã tổn thất 1000 tôn đế tôn. Cái thứ 8, chấm ngoặc kép, Trường Mâu Đế Tôn trong miệng nỉ non. Thẩm Long biết ra hỏa này là tại mấy người đầu. Thẩm Long cười hắc hắc một tiếng nói, ta nhiều hơn ngươi một cái, ta lúc này thứ 9, chấm ngoặc kép. Trường Mâu Đế Tôn đột nhiên lại nói một tiếng. Cái kia chiến mâu phía trên. Chọn một tôn thi thể. Máu như dũng tuyền. Chảy ngược xuống. Một so với 5 tỷ lệ. Hiện tại Thẩm Long cùng Trường Mâu Đế Tôn. Đã hoàn thành vượt mức hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trường Mâu quay đầu nhìn thoáng qua chiến trường. Lập tức nói. Chúng ta tiếp tục giết. Kiếm đủ 12 cái. Trên chiến trường. Hình thành một cái hiện tượng quỷ dị. Cái kia số ít hắc sát quân. Tựa như vây quanh cái kia tạo thành trận pháp địch nhân. Bọn hắn tạo thành trận pháp. Ngay tại phòng ngự. Bọn hắn bị giết sợ. Được rồi. Chúng ta đi đối phó những đạo tôn đó đi. Đạo tôn chiến lợi phẩm. Mới là trọng yếu nhất. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này. Đột nhiên hư không hỗn độn bị nhuộm thành vô số thần quang sắc thái. Giống như trừu tượng phái họa sĩ. Ở trong hỗn độn, làm ra một bộ hoàn mỹ vẽ. Mặc dù xem không hiểu, nhưng là rất hòa hài. Tại cái kia vô lượng sắc thái cùng vô tận thần quang bên trong. Thẩm Long phát hiện, chung quanh hắc sát quân, đều đột nhiên tựa như dung nhập một thể. Trường Mâu Đế Tôn biến sắc. Nhìn qua Thẩm Long quát, trở về, đi quân doanh, nơi này sẽ có đại chiến. Thẩm Long sững sờ, đột nhiên nhìn thấy phía sau mình một tòa lỗ đen, mà cái khác triệu hoán mà đến, ngoại trừ hắc sát quân, cũng đều riêng phần mình rời khỏi.